Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 948, chấn động thế giới. Diệp Thu nhẹ nhàng lên tiếng, qua nửa ngày lại không nghe được Tiểu Mộng Mộng nói chuyện. Cúi đầu vừa nhìn, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, tiểu gia hỏa này lại là đang nói mơ đây. Ngay tại Diệp Thu rón rén đứng dậy, quay người, chuẩn bị rời phòng thì sau lưng lại truyền đến Tiểu Mộng Mộng đang trong mộng nỉ non tương đương. Ngươi về sau năng lượng cỡ nào bồi bồi ta sao? Mộng Mộng thật tốt nghĩ ngươi a. Chấm ngoặc kép, oanh, con gái câu nói này liền như là một đạo thiểm điện. Lập tức bổ vào Diệp Thu trong lòng, bỗng nhiên xoay người lại. Diệp Thu nhìn xem trong ngủ say Tiểu Mộng Mộng, lúc này Tiểu Mộng Mộng tựa hồ là nằm mơ thấy cái quái gì. Cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lúc này hơi nhíu mày, tựa như là gặp cái quái gì khổ sở sự tình. Trong chốc lát, một cỗ khó khoan ức chế tự trách cùng hối hận xông lên Diệp Thu trong lòng. Hồi tưởng chính mình tự thành tên tới nay kinh lịch trải qua, Diệp Thu bất thình lình phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, sinh hoạt giống như đã từng bước thoát ly chính mình đặt trước quỹ tích. Nguyên bản, mục tiêu của mình chỉ là vì muốn để cho nữ nhi trôi qua tốt một chút. Khoái lạc, cuộc sống hạnh phúc, về sau, có tên, có tiền, kết quả nhưng không có mất đi làm bạn con gái thời gian. Nhìn xem nữ nhi lúc này đó là cau mày. Bộc lộ ra ngoài một màn kia nhàn nhạt yêu thương, Diệp Thu trong lòng hơi hơi rung động, tự trách, có lẽ là thời điểm làm ra một chút cải biến. Tút tút tút, đúng lúc này, một trận nhỏ nhẹ tiếng đập cửa vang lên. Diệp Thu nhẹ nhàng lau mắt, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tiếp theo ngoài cửa cái kia nhàn nhạt ánh đèn hành lang, Diệp Thu thấy được là Lý Hiếu Ni âm thanh. Ni Nhi, là tới gọi ta sao? Ngượng ngùng, để cho mọi người đợi lâu. Không có đâu, Lý Hiếu Ni nhẹ nói nói. Cứu cứu bảo hôm nay quá muộn, để cho mọi người tốt tốt nghỉ ngơi. Có chuyện gì, chờ buổi sáng ngày mai lại nói. Đi, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng xuống giường. Vậy ta đi tắm trước. Lý Hiếu Ni nhẹ gật đầu. Ngươi chờ một lúc ngủ chỗ nào? Ngủ nơi này đi. Diệp Thu không chần chờ, nói thẳng, ta trước tiên cùng Đường Đường cùng Đồng Đồng chào hỏi, buổi tối hôm nay cùng các ngươi ngủ. Nghe Diệp Thu nói chuyện, Lý Hiếu Ni trên mặt lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Không có quan hệ gì với tranh sủng, Lý Hiếu Ni từ trước tới giờ không cảm thấy mình tại Diệp Thu trong lòng là địa vị tối cao cái kia. Nếu như nói chuyện cảm tình, cùng Diệp Thu nói chuyện 4 năm yêu Trương Nhược Đồng cùng tại khó khăn bên trong tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng đi đến đường ánh tuyết, muốn so nàng càng thâm hậu hơn, mà Diệp Thu sở dĩ sẽ lưu lại, hay là bởi vì nữ nhi, tại một chồng đa thê chế trong quốc gia, làm một cái mẫu thân, còn có cái gì so với con của mình có thể có được chồng coi trọng. Càng tới để cho nàng vui vẻ đây. Đêm đó, Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng lên tiếng chào hỏi. Người sau hai người tự nhiên cũng đều lý giải. Thế là, tại một phen sau khi rửa mặt, đám người liền riêng phần mình ngủ rồi. Đương nhiên, tại chìm vào giấc ngủ trước đó, Diệp Thu tại của mình chính thức microblog phát hơn một tháng qua này đầu thứ nhất microblog. An toàn tốt, cảm tạ sở hữu bạn quan tâm cùng lo lắng, để cho ta trước tiên ngủ một giấc thật ngon. Hai ngày nữa, chúng ta mới hào hào chuyện trò một chút thôi. Phát xong đầu này microblog về sau, Diệp Thu liền để điện thoại di động xuống, té nằm thân nữ nhi một bên, say sưa nhập mộng, mà tại trên internet, bởi vì Diệp Thu đầu này microblog, nhưng là phi thường náo nhiệt. Tại Diệp Thu fan bên trong, có một số người là thời khắc chú ý Diệp Thu microblog động tĩnh. Bởi vậy, Làm Diệp Thu đổi mới xong đầu này microblog còn chưa tới một giây đồng hồ thời gian, thì có người phát hiện đầu này microblog, tiếp theo tiến hành nhắn lại, phát, hoan nghênh về nhà, ngủ ngon, Thu Điện Hạ, người như mạnh khỏe, chính là trời đẹp, Thu Điện Hạ, yêu người, cuối cùng trở lại, Thu Điện Hạ, nghỉ ngơi thật tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Vô số microblog đám fan hâm mộ cũng đều thấy được Diệp Thu đầu này microblog. Liền đang muốn mà nhắn lại, chuyển đi đi qua, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Diệp Thu đầu này microblog liền bị theo dõi microblog đứng đầu đầu đề vị thứ nhất. Thế là, càng ngày càng nhiều người biết, Diệp Thu đã đến nhà. Thu Điện Hạ bình an tốt á, chúc phúc, vung hoa, ha ha. Đế quốc huy vũ, thật đem Thu Điện Hạ liền trở lại rồi. Ngoặc kép chấm, cầu báp, rất muốn nhìn xem Thu Điện Hạ bây giờ bộ dáng a. Cũng không biết đến cùng gầy không có, vẻn vẹn xem video, căn bản nhìn không ra a. Xem Thu Điện Hạ cái này microblog đã nói, tựa như là muốn cùng mọi người gặp mặt trò chuyện a. Tốt chờ mong nha, người suy nghĩ nhiều. Thu Điện Hạ bây giờ fan đều đã hơn 100 triệu. Liền xem như tổ chức fan gặp mặt hội, có thể chân chính nhìn thấy Thu Điện Hạ cũng không có mấy cái. Mặc kệ có thể hay không nhìn thấy Thu Điện Hạ chân nhân. Dù sao chỉ cần người khác không có việc gì là được rồi. Nói đúng, đám dân mạng tự nhiên là một mảnh vui mừng. Mà thế giới các quốc gia các ký giả truyền thông tự nhiên cũng không cam chịu tịch mịch. Tranh nhau phát lấy Diệp Thu đầu này microblog. Rất nhanh, người của các nước thế giới dân đều biết, Diệp Thu đã bình yên đến nhà. Đêm hôm ấy, ở thế giới các quốc gia, rất nhiều khu vực đều dấy lên pháo hoa. Đó là Diệp Thu đám fan hâm mộ để ăn mừng Diệp Thu bình an trở về mà tự phát đốt lên đến. Hoan nghênh về nhà, đây là vào lúc ban đêm xuất hiện ở trên Internet thường thấy nhất từ ngữ. Cùng lúc đó, Diệp Thu trở về, Diệp Thu bình an, ngủ ngon, Thu Điện Hạ, chờ từ cũng là trước sau leo lên tất cả đại xã giao topic nhiệt từ bảng xếp hạng. Đồng thời chiếm lĩnh 10 vị trí đầu sở hữu vị trí. Cứ như vậy, tại đã không có tổ chức buổi họp báo, cũng không có tin tức truyền thông theo dõi tình huống dưới. Diệp Thu dùng một người bên ngoài tuyệt đối vô pháp hoàn thành phương thức. Thực hiện toàn bộ mạng lưới bá bình phong hình thức. À không, không chỉ là toàn bộ mạng lưới. Ngay tại ngày thứ hai, thế giới các quốc gia tin buổi sáng, buổi chiều tin tức, báo chí tạp chí, đài phát thanh chờ sở hữu tuyến thượng offline topic cũng tất cả đều phát hình Diệp Thu trở về tin. Tức, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều oanh động. Trở về sao? Lần này là thật trở về rồi sao? Diệp Thu thật trở lại. Đã tốt, ha ha ha ha, ta liền biết chúng ta Thu Điện Hạ nhất định sẽ bình yên về nhà. Tốt chờ mong Thu Điện Hạ đón lấy sẽ làm cái quái gì a? Đúng vậy a, dạng này kinh lịch trải qua về sau, Thu Điện Hạ để không biết lại sẽ có dạng gì cử động đâu. Tốt chờ mong, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.